Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, An Xương Tinh Vực. Tác giả, Cung Tam huyền nhược từ nhẫn không gian giữa lấy ra hai khối lương khô, ném ở hỏa nướng nhiệt lúc sau, đưa cho Cổ Dương. Cổ Dương vẻ mặt mộng bức tiếp nhận lương khô, chỉ cảm thấy là ở ăn than đen, còn dính phân cho. Tuy rằng Cổ Dương không kén ăn, khá vậy không có như vậy không chú ý a. Nhìn huyền nhược cái miệng nhỏ, giống như ăn thật sự hương bộ dáng. Cổ Dương nghĩ, có lẽ ngoạn ý nhi này chỉ là nhìn xấu, ăn hẳn là không tồi. Ôm ý nghĩ như vậy, Cổ Dương thực bình tĩnh ăn một ngụm, chỉ là một ngụm khiến cho hắn điên rồi. Nếu làm Cổ Dương bình chọn niên độ khó nhất ăn đồ vật, hẳn là phi cái này ngoạn ý nhi Mạc Trúc. Mắt thấy huyền nhược đã một khối lương khô hạ bụng, giống như còn có điểm không no bộ dáng. Cổ Dương đem chính mình lương khô vặn thành hai nửa, đệ một nửa cấp huyền nhược. Huyền nhược nghiêng đầu hỏi, ngươi không ăn sao? Cổ Dương cười mỉa lắc đầu nói, ta không phải rất đói bụng, ngươi ăn đi, ta ăn một nửa là đủ rồi. Huyền nhược vẻ mặt cao hứng tiếp nhận nửa khối lương khô. Ở Cổ Dương khiếp sợ dưới ánh mắt, lại lần nữa hạ bụng. Cổ Dương đã không biết nói cái gì cho phải, không có biện pháp, uống lên nửa hồ thủy, cắn răng đem lương khô cấp nuốt đi xuống, lúc này mới thoải mái nhiều. Sau đó dựa vào thân cây, nhìn đến bên cạnh huyền nhược, đã dựa vào thân cây ngoan ngoãn ngủ. Cổ Dương từ nhẫn không gian lấy ra một kiện quần áo cho nàng phủ thêm, lúc này mới lo chính mình ngủ. Có lẽ là huyền nhược ở bên cạnh nguyên nhân, Cổ Dương không có ngủ đến quá trầm, nhưng thật ra tiểu nha đầu, vẻ mặt an tĩnh ngủ nhan, liền kém không ngáy ngủ. Hồi lâu không có an tâm ngủ quá giác Cổ Dương, nhìn đến huyền nhược bộ dáng, cũng là dần dần đã ngủ. Huyền nhược ngủ nhan, tựa hồ mang theo một tia bất đồng sức cuốn hút, nhưng mà, ngủ say chung Cổ Dương, lại không biết nguy hiểm tiến đến, đi bước một tới gần, đem Cổ Dương bao phủ. Làm chung quanh không khí có loại cảm giác hít thở không thông. Cơ hồ là ở nháy mắt bừng tỉnh lại đây. Cổ Dương lúc này mới kinh giác. Cái loại này cảm giác hít thở không thông là chân thật tồn tại. Thân thể của mình đã thoát ly mặt đất. Chính huyền phù ở giữa không trung. Mà sở dĩ sẽ huyền phù ở giữa không trung, không phải bởi vì bên, mà là bởi vì trên người quấn quanh một cái thật lớn đuôi rắn. Đón đầu nhìn lại, một đôi cự cánh đang ở dương cánh bay lên, tựa muốn đem Cổ Dương mang ly. Cổ Dương chỉ là liếc mắt một cái liền nhận ra cái này đại gia hỏa không phải bên, đúng là lúc trước tiên bình tinh vực phía trên có được dân bản xứ đằng xà nhất tộc. Không kịp tự hỏi, vì cái gì đằng xà nhất tộc người sẽ ở nơi này. Cổ Dương muốn trước thoát khỏi trước mắt khốn cảnh mới là chính giải. Nếu không còn không có biết rõ chân tướng, Cổ Dương phỏng chừng liền trở thành hắn đồ ăn trong mâm. Không kịp có bất luận cái gì chần chờ, Cổ Dương trong tay toái ngọc kiếm xuất hiện. Không biết là khi nào được đến. Bất quá trung giai linh khí dùng vào lúc này xác thật là vừa lúc thích hợp. Thúc dục U Minh tộc công pháp. Cổ Dương thân hình nháy mắt giấu đi. Đằng xa cúi đầu gian nhìn đến Cổ Dương không thấy, tức khắc buông lỏng ra cái đuôi. Cổ Dương dẫn theo một hơi, rơi xuống ở trên mặt đất, đâm ra một cái hố to. Ẩn thân thuật cũng là nháy mắt phá công. Đằng xà nhìn đến Cổ Dương thân ảnh hiện ra, kinh giác bị lừa, thẳng tắp đối với Cổ Dương liền lao xuống xuống dưới. Cổ Dương khinh thân đề khí, bất chấp chân thương, hướng kia viên đại thụ phương hướng chạy tới. Cứ việc là như thế thời khắc, Cổ Dương như cũ không có quên, bọn họ là hai người cùng nhau đi. Nếu là huyền nhược bình yên vô sự còn hảo, nếu là huyền nhược xảy ra chuyện, Cổ Dương cũng sẽ không buông tha cái kia đằng xà. Hóa thiên cảnh đằng xà, so Cổ Dương hiện giờ dung thiên cảnh thực lực chỉ cao nhất giai mà thôi. Cổ Dương liều mạng, cũng không phải là hắn có thể chống lại. Một đường nhằm phía kia viên đại thụ phương hướng, Cổ Dương còn chưa tới, liền một đường hô to, huyền nhược mau tỉnh lại. Huyền nhược đi mau, huyền nhược, chính là, Chờ đến Cổ Dương vọt tới đại thụ phía dưới thời điểm, nghênh đón Cổ Dương chính là một mảnh an tĩnh. Quần áo của mình đang tản trên mặt đất, đã biến thành mảnh nhỏ. Nếu quần áo là hoàn chỉnh, Cổ Dương phỏng chừng cho rằng Huyền Nhược là đã đào thoát. Chính là nhìn đến như sau một màn, Cổ Dương trong lòng dư lại chỉ là một mạt phẫn hận. Hắn tình nguyện Huyền Nhược ném xuống chính mình đào tẩu, cũng không muốn Huyền Nhược hóa thành bụi mù. Phía sau đằng xà dây lát tức đến, Cổ Dương trên mặt lại là một mạt bình tĩnh. Cầm trong tay toái ngọc kiếm, rất có một anh giữ ải, vạn anh khó vào chi thế. Mệnh ta do ta không do trời. Huyền Nhược, đây là ngươi dạy ta. Hôm nay, ta sẽ thực tiễn rốt cuộc. Cổ Dương tiếng hét phẫn nộ ra, mắt lạnh nhìn hướng đằng xa, không có một tia sợ sắc. Trong không khí là một mạt không bình tĩnh chi ý. Một phương là Cổ Dương hơi thở cuồn cuộn, một phương là đằng xa ánh mắt nghiền ngẫm, thần sắc túc mục. Cuối cùng, đằng xa cũng không có động thủ, ngược lại là mồm to một trương, thanh âm thanh lệ truyền ra, mang cho Cổ Dương một mạt quen thuộc không nghĩ tới. Người thật đúng là người tốt. Cổ Dương nghe đằng xa nói, tổng cảm thấy này âm sắc có chút quen thuộc, nhưng chính là nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. Ánh mắt bỗng nhiên chạm đến ở đại thụ bên cạnh vài vụn mặt trên. Trong đầu hiện lên một tia hiểu ra, rốt cuộc biết vì cái gì sẽ cảm thấy thanh âm kia quen thuộc. Nếu là vứt đi trong thanh âm lạnh lẽo, hơn nữa một tia ủy khuất, còn không phải là Huyền Nhược thanh âm sao? Trong lúc nhất thời, tình cảnh này làm Cổ Dương có điểm mông, vì cái gì Huyền Nhược hảo hảo, thế nhưng sẽ biến thành đằng xa, hơn nữa cả người khí thế cũng hoàn toàn thay đổi. Chính mình cảm giác được Huyền Nhược, rõ ràng là nhân tộc a. Ngươi là Huyền Nhược, cứ việc trong lòng đã xác định, nhưng Cổ Dương vẫn là nhịn không được hỏi. Đằng xà khinh phiêu phiêu nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, lúc này mới giáng xuống thân hình, bàn trên mặt đất, hai cánh chống đỡ nửa người trên, vẫn chưa trả lời Cổ Dương vấn đề, mà là hỏi ngược lại, người tiếp cận Huyền Nhược rốt cuộc có cái gì mục đích? Huyền Nhược đơn thuần thiện lương, ta nhưng cùng nàng không giống nhau. Đằng xà một câu, làm Cổ Dương có điểm ngốc. Bất quá nghe đằng xa trong lời nói ý tứ, nàng cùng Huyền Nhược hẳn là quan hệ phỉ thiện. Liền tính nàng không phải Huyền Nhược, Huyền Nhược cũng nên là không có nguy hiểm. Xem nàng đối đãi chính mình cẩn thận bộ dáng, đảo có chút giống là ở bảo hộ Huyền Nhược. Cổ Dương nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng nhưng thật ra yên tâm không ít. Này một chút buông lỏng kính nhi, chân thương tức khắc làm Cổ Dương chống đỡ không được. Vừa rồi bất quá là cường trống mà thôi. Cổ Dương trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, lúc này mới mở miệng nói, nếu ta thật là có mục đích tiếp cận Huyền Nhược, hiện tại liền không phải là thở phào nhẹ nhõm, ta chỉ nghĩ làm nàng mang ta đã có dân cư địa phương mà thôi. Thực sự có đơn giản như vậy sao? Người trong cơ thể huyết mạch ban tạp, thậm chí còn có rất nhiều ta không quen biết huyết mạch. Ta nhưng không tin ngươi. Đằng xà không có chút nào nhả ra, nói thẳng nói, Cổ Dương hai tay một quán, rất có một bộ tin tưởng không tin tùy tiện ngươi ý tứ. Vò đã mẻ lại sứt nói, ta từ vực ngoại không gian bị người đánh rớt, sau đó liền rớt đến nơi này. Hiện tại liền nơi này là nơi nào cũng chưa làm rõ ràng đâu. Ngươi không phải An Xương tinh vực người. Đằng xà trong thanh âm lộ ra một mạt nghi hoặc chi sắc. Nhưng là này một câu, lại làm Cổ Dương khắp cả người phát lạnh. An Xương tinh vực, một cái chính mình không biết là địa phương nào tinh vực. Hơn nữa hiện giờ vũ lực bị đánh tan, hơn nữa căn bản không có hỗn độn chi lực cấp Cổ Dương hấp thu. Cổ Dương nếu muốn rời đi, quả thực là so lên trời còn khó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.